Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3098, đánh giết thần vương tứ trọng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Vô Nhai sững sờ, chẳng lẽ Lục Minh còn có át chủ bài không được? Nhìn xem Lục Minh tự tin biểu lộ, Nguyệt Vô Nhai không tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vi của các ngươi không có khả năng đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn đột phá, các ngươi là phục dụng phá vương đan a? Lục Minh quét Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ ba người một cái, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Lục Minh, ngươi quản chúng ta là làm sao đột phá, có thể giết ngươi là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị Ma Thư Viện viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, buồn cười, theo ta được biết, phá vương đan mặc dù có thể trong thời gian ngắn đột phá tu vi, nhưng là, hắn đại giới, lại là sớm đã tiêu hao hết tiềm lực của các ngươi, để tu vi của các ngươi, vĩnh viễn không thể đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người, sắc mặt đại biến mấy lần, có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá vương đan có cái này tác dụng phụ, bọn họ hoàn toàn không biết. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy bọn hắn thiên phú, vốn là rất khó đột phá, khả năng cả một đời vây ở thần vương tam trọng, hiện tại có thể đột phá thần vương tứ trọng cũng đáng. Coi như về sau cũng lại không thể đột phá, đó cũng là tần thiên tinh vực bá chủ cấp bậc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần thiên tinh vực căn bản không có phá vương đan, nói đi ai cho các ngươi phá vương đan. Lục Minh lớn tiếng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người sắp chết, nói nhảm nhiều quá, có một số việc ngươi không có tư cách biết rõ. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ quát lạnh, khí thế cuồng bạo, một cỗ đáng sợ kiếm áp, một mực khóa chặt Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý cười, coi như đối phương không có trả lời, hắn cũng có thể đoán được phá vương đan, hơn phân nửa là kim gia, dực nhân thế gia người cho, chính bọn hắn cao thủ không tiện tới, liền muốn để tần thiên tinh vực thế lực tới giết Lục Minh, ngược lại là tính toán thật hay. Tới đi, chỉ bằng vào ba người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ, Xích Viêm tộc cùng đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhìn phía Xích Viêm tộc tộc trưởng. Hắn muốn nhất cử diệt đi đối phương trung kiên chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, Dị Ma Thư Viện viện trưởng đám người quát lạnh, trực tiếp xuất thủ. Một đạo kiếm quang chảm phá bầu trời, trùng trùng điệp điệp đánh tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Dị Ma Thư Viện viện trưởng một trường oanh ra, một cái ma trường bao trùm trong vòng ngàn dặm, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Hai đại tần thiên tinh vực bá chủ cấp nhân vật đồng thời xuất thủ, thực lực kinh thiên động địa, ở tần thiên tinh vực không có người nào có thể không nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, hóa thành một chỉ to lớn côn bằng, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Dực Ma Thư Viện viện trưởng quát lạnh, ma khí phun trào, hắn cái kia ma trưởng kịch liệt biến lớn, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, Lục Minh khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, từ trên nắm tay bắn ra từng đạo thiểm điện xen lẫn, đánh về phía ma trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thiểm điện đánh vào ma trường phía trên, ma trường rung động dữ dội, cuối cùng bị oanh ra một lỗ hổng, Lục Minh vọt qua, sau đó lên như diều gặp gió, xông lên tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói qua các ngươi giết không được ta. Chấm, Lục Minh một bên phi hành, một bên cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ hét lớn, hóa thành một đạo kiếm quang mau chóng đuổi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Dực Ma Thư Viện viện trưởng, còn có Vô Lượng Thánh Địa Thánh Chủ cũng điên cuồng đuổi theo. Hôm nay, quyết không thể thả đi Lục Minh, nếu như Lục Minh bất tử, sợ rằng phải không mất bao nhiêu thời gian, chiến lực thì sẽ vượt qua bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Xích Viêm tộc tộc trưởng sắc mặt khẽ động, sau đó phóng lên tận trời, cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Ý nghĩ của hắn cùng những người khác không sai biệt lắm, nhất định phải giết Lục Minh, không thể để cho Lục Minh quật khởi, cho nên hắn không chút do dự gia nhập vây công Lục Minh hàng ngũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hèn hạ, Nguyệt Vô Nhai, Băng Phách tộc tộc trưởng đám người gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Viêm tộc tộc trưởng, Dực Ma Thư Viện viện trưởng những cái này chúa tể một phương, thế mà liên thủ ứng phó một cái hậu bối người, quả thực là không biết xấu hổ. Nhưng là bọn họ lại không chen tay được, chỉ có thể lo lắng xuông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục đồng loạt ra tay sao? Không có người chú ý tới, Lục Minh khóe miệng, nổi lên vẻ mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn, chính là Xích Viêm tộc tộc trưởng đồng loạt ra tay, hắn tốt một mẻ hốt gọn. Cocchuyenaudio.com, lúc trước hắn làm bộ đào tẩu chính là muốn hấp dẫn Xích Viêm tộc tộc trưởng đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phi hành thân hình, đột nhiên ngừng lại. Lục Minh dừng lại một cái, Dực Ma Thư Viện viện trưởng đám người, lập tức liền đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại cao thủ, bao quanh đem Lục Minh vây quanh. Nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực Ma Thư Viện viện trưởng giữ tợn nói. Không nên cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ hét lớn, không biết vì sao, đối mặt Lục Minh dạng này một cái vãn bối, hắn tâm lý rất không chắc, hận không thể lập tức đem Lục Minh đánh giết hắn mới yên tâm. Liền chờ các ngươi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, trong tay phi ra một tòa tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp chính là Lam Thương cho hắn Chấn Vương tháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn Vương tháp vừa bay ra, liền kịch liệt biến lớn lên, hóa thành một tòa cự tháp tản mát ra huyền diệu chấn động, lập tức đem Dực Ma Thư Viện viện trưởng, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, Vô Lượng Thánh Địa thánh chủ, Xích Viêm tộc tộc trưởng cùng một chỗ bao phủ đi vào. Mỗi lần bị Chấn Vương tháp bao phủ, bốn đại cao thủ thần lực trên người, sinh ra một cơn chấn động, khí tức lập tức suy yếu một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì bảo vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn người hoảng sợ giống to, lấy bọn họ kiến thức căn bản không có gặp qua Chấn Vương tháp loại bảo vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Chấn Vương tháp loại bảo vật này, cho dù ở Tần Thiên tinh vực cũng là tương đối ít thấy, hơn nữa đại bộ phận đều chỉ có thể đối thần vương nhất trọng, thần vương nhị trọng loại này sơ cấp thần vương có ảnh hưởng. Có thể đối thần vương tứ trọng có ảnh hưởng, liền tương đối ít, đây là Lam Thương tự tay luyện chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh nắm lấy cơ hội, người thứ nhất giết hướng Dực Ma Thư Viện viện trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi chi CKITTT cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp, lực lượng của nó, hoàn toàn vì Lục Minh sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bàn tay hư nắm, vô tận thiểm điện tràn ngập hóa thành một cán thiểm điện trường thương, hướng về Dực Ma Thư Viện viện trưởng xuyên tới. Dực Ma Thư Viện viện trưởng gầm thét một tiếng, dốc hết toàn lực oanh ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hắn tinh hạch bị Chấn Vương tháp áp chế, điều động thần lực thời điểm, nhận lấy cực lớn trở lực trong lúc vội vàng, chỉ có thể điều động 6-7 thành lực lượng oanh ra một trường. Cocchuyenaudio.com Nhưng là, Dực Ma Thư Viện viện trưởng là dựa vào phá vương đan cưỡng ép đột phá, hơn nữa mới vừa đột phá không lâu, căn cơ bất ổn, mặc dù có thần vương tứ trọng tu vi, nhưng là thực lực ở thần vương tứ trọng bên trong, là thuộc về yếu nhất cái kia một cấp bậc, căn bản ngăn không được Lục Minh cùng Cầu Cầu hiện tại một kích toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thiểm điện trường thương đánh vào Dực Ma Thư Viện viện trưởng ma trường phía trên, trực tiếp đánh xuyên ma trường, trường thương không ngừng, chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, trường thương trực tiếp từ Dực Ma Thư Viện viện trưởng mi tâm xuyên thủng mà qua, Dực Ma Thư Viện viện trưởng thân hình, cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt lộ ra kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó kêu thảm một tiếng, hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, từ trong thân thể của hắn, bắn ra vô số đạo thật nhỏ thiểm điện. Dực Ma Thư Viện viện trưởng, vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy một màn này người kém chút không có bị hù chết. Dực Ma Thư Viện viện trưởng, Tần Thiên Tinh vực chúa tể một phương, cứ thế mà chết đi, bị một cái hậu bối đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.